Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Diệp Thù, Yesu nói vậy, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan liền hỏi, giá tiền bao nhiêu? Hỗ Khinh Y, Thôi Khinh Y đáp, thứ này luyện chế không dễ. Hơn nữa vì vị nữ tu kia đã đạt tới cảnh giới kết đan chia gian kỳ trở lên, nên cổ trùng này có thể dùng trên những tu sĩ ở cảnh giới kết đan hoặc thấp hơn. Lại nói thêm, đồng tâm cổ, tong xin gu, nếu dùng trên người không cùng lòng, có thể khiến người bị ký sinh nảy sinh tình cảm si mê với đối phương. Nhưng nếu là hai bên đều có tình ý, thì không có gì phải lo. Nói vắn tắt mấy câu, nàng khẽ cười, một đôi đồng tâm cổ này, giá trị 800 hạ phẩm linh tệ, linh bi. Giá này mà luận thật ra cũng không quá đắt, dù sao nó có thể ký sinh trên tu sĩ kết đan, khiến đối phương sinh tình. Nói ngắn gọn, hầu như có thể khống chế một tu sĩ kết đan. Chỉ là thứ này cũng có giới hạn, nếu thực sự muốn ký sinh cũng cần phải bỏ công sức, nên giá mới giảm bớt. Nếu không, e rằng vài nghìn hạ phẩm linh tệ cũng đáng. Diệp Thù liền đáp, được. Yến Trường Lan lấy ra 800 hạ phẩm linh tệ, đưa cho Hỗ Khinh Y. Hỗ Khinh Y hé lộ một nụ cười mềm mại quyến rũ. Đồng tâm cổ tuy là vật hiếm, nhưng vạn chân viên, quan chân duyên, làm ăn, không coi nó là vật quá quý giá, cũng vui vẻ tuân theo cam kết, bán cho người cần. Lần này bán ra cũng là một thương vụ tốt. Sau đó còn có vài món dùng làm quà cưới, Diệp Thù và Yến Trường Lan đều ngắm qua, cuối cùng mua một đôi băng ngọc liên hoa, nói rằng có chút hữu ích cho tu sĩ dưới kết đan kỳ trong việc mộ đạo. Tương đối quý nhưng không phải hàng tuyệt phẩm, giá trị khoảng 300 hạ phẩm linh tệ. Điều duy nhất kỳ diệu của nó là hoa sen hai cánh, ngọc bạch đáng yêu, phong thái tuyệt mỹ, còn những thứ khác, nhìn qua cũng đủ, không có thứ nào khiến hai người để mắt tới. Sau đó, Diệp Thù còn gọi Hỗ Khinh Y lấy ra hơn 10 món đồ. Yến Trường Lan có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến việc A Chuyết trước đây thường lập danh sách để mua sắm lớn, đoán có lẽ lại có ý tưởng mới, nên thần sắc như thường, chỉ đơn giản lấy thêm linh tệ mà thôi. Mua xong, hai người trở về động phủ. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù lấy ra lò luyện khí, phân chia những thứ vừa mua thành các nhóm, rồi chọn vài loại tài liệu luyện chế bỏ vào lò. Có chút bất ngờ, chàng ngập ngừng bước đến bên lò. A Chuyết, có cần ta kéo ống gió không? Diệp Thù nhìn chàng, sao? Kéo không mệt sao? Yến Trường Lan thần sắc kiên định, ta chỉ sợ không giúp được cho A Chuyết. Diệp Thù không nói gì thêm, nhưng ngay lúc đó, bên lò xuất hiện một chiếc ống gió quen thuộc. Giờ đây tuy đã có Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, thật ra không cần Yến Trường Lan kéo ống gió, nhưng Yến Trường Lan kéo giúp cũng có thể tăng cường hỏa lực, mà lại để chàng ở bên cạnh, không đến nỗi quá thất vọng. Yến Trường Lan thấy ống gió, cũng hiểu ý của Diệp Thù, trong lòng ấm áp, chàng bước đến ống gió, cánh tay dài vươn ra, bắt đầu kéo. Thật ra lúc này khi kéo ống gió, chàng cũng không còn chỉ dùng sức mạnh thô nữa, vì đã ngộ ra phong lôi chân ý, phân lây chân y. Lúc kéo gió, thuận tay rèn luyện thêm chân ý của gió, cũng rất hữu ích. Chẳng mấy chốc, Yến Trường Lan tận mắt thấy Diệp Thù lần lượt thêm hơn 10 món vào lò, dần dần tạo thành một khối lớn bằng nắm tay, tựa như ngọc hồng lại có sắc thái của hổ phách dày đặc. Kế đó, Diệp Thù lấy ra hai chiếc hũ chứa đồng tâm cổ, từng cái bóp vỡ, tay khác làm động tác, triệu hồi khối chất dẻo kia lại, đưa đồng tâm cổ vào bên trong. Yến Trường Lan ngẩn người, ngay lập tức, Diệp Thù dùng Tam Dương Chân Hỏa luyện chế, khiến đôi đồng tâm cổ vốn như đang ngủ say bỗng hoạt động trở lại, dính chặt và cắn nhau. như thể đang trao đổi điều gì đó huyền bí. Sau đó, dưới sự thúc giục của Diệp Thù, chúng nhanh chóng tách ra, và khối chất dẻo cũng lập tức tách thành hai mảnh. Cuối cùng, dưới sự rèn giũa không ngừng của chân hỏa, hóa thành hai mảnh ngọc bội, hình dạng như ngọc bội hồng ngọc, trong suốt tinh khiết, rất mỹ lệ, trên đó có khắc hình long phượng, sống động như thật, thậm chí ẩn chứa một chút khí thế của long phượng, cực kỳ linh động. Mà lúc này, đôi đồng tâm cổ ban đầu đã biến mất. Theo những gì Yến Trưởng Lan thấy, chúng dường như đã dung nhập vào trong ngọc bội, hóa thành một phần của khí thế ấy. Yến Trưởng Lan không khỏi hỏi, "A Chuyết, đây là?" Diệp Thù nhìn ngọc bội, đáp, "Đồng tâm ngọc bội." Yến Trưởng Lan nói, "Có lẽ, vật này hẳn có tác dụng kỳ diệu." Diệp Thù thản nhiên đáp, không thể coi là pháp môn luyện khí cao minh gì. Vật này chỉ là một đôi pháp khí gần như pháp bảo mà thôi. Thiên sinh long phượng chi văn tức là cấm chế. Tác dụng đến từ đồng tâm cổ. Chàng lấy ra một chiếc hộp. Đặt đôi ngọc bội vào trong. Giống như hai ta. Bọn họ mỗi người mang một chiếc. Dù cách xa vạn dặm vẫn có thể cảm giác được phương hướng của đối phương. Chỉ có điều, càng xa càng mơ hồ mà thôi. Ngoài ra, chỉ cần hai người nhỏ giọt tinh huyết vào, liền có thể biết đối phương đang ở trạng thái nào. Bất kể là thương nhẹ, trọng thương hay thậm chí hấp hối, ngọc bội đều sẽ biểu hiện. Yến Trưởng Lan nghe mà tỉnh ngộ, không khỏi khen, "A Chuyết quả nhiên suy nghĩ chu toàn." Diệp Thù nói, "Chẳng qua là vì chúng ta cũng có loại cổ trùng đó, nên mới nghĩ ra vật gà mờ này mà thôi." Yến Trưởng Lan mỉm cười. Với chàng và A Chuyết, vật này thực ra giống như những thứ họ đã có. Quả thật là thứ gà mờ. Nhưng với sư đệ Thuần Vu, Chun Yêu Si Di và đạo hữu Nhạc, Duê Giao Yêu, có lẽ là món quà cưới tuyệt vời. Diệp Thù không khách sáo quá, chỉ nói, "Ta cũng thấy thích hợp." Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù trước mặt mình thái độ có vẻ cởi mở hơn. Trong lòng vui mừng, bất giác lại nhìn chăm chú. Mục Kiến Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lại lặng thinh, Diệp Thù, Yesu, liền ôn nhu nhắc nhở. "Trưởng Lan, chuyện của chúng ta nên báo cáo lên Phong Kiếm Chủ, Phân Chiên Chu, còn vị sư đệ mà ngươi coi trọng, đợi khi hắn xuất quan cũng không nên quên." Yến Trưởng Lan ngẩn ra, rồi mới bừng tỉnh, nghiêm túc đáp, "Đúng vậy, ta hiểu." Những ngày qua niềm vui dâng trào như trong mộng cảnh, suýt nữa làm hắn quên mất chuyện hôn nhân của hắn vốn nên báo cáo lên sư tôn, và hắn cũng cần dẫn A Chuyết, A Chua với tư cách là đạo lữ đi bái kiến là lỗi của hắn, lại để A Chuyết phải nhắc nhở. Còn về phần Lục sư đệ, Yến Trưởng Lan không kiềm được bật cười. Đợi khi hắn xuất quan biết được, hẳn sẽ hoảng hốt không ít. Còn vị sư đệ cát xa xôi tại Phong Âm Phủ, Phân Yên Phu, đường xá cách trở, hắn đành viết một phong thư, nhờ Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu mang tin tức đến. Nghĩ đến đây, Yến Trưởng Lan lại càng gấp gáp muốn trở về tông môn bái kiến sư tôn và báo tin cho Thuần Vu sư thúc, Chun Yêu. Trong lòng cũng không tránh được ý muốn khoe khoang vài phần. Nhưng đúng lúc Yến Trưởng Lan định rời đi, không ngờ Lục Tranh, Lu Trân đã đứng ngoài động phủ, vừa định đến thăm. Trùng hợp thế này khiến Yến Trưởng Lan không khỏi ngạc nhiên. Nhìn thấy Lục Tranh, hắn cất lời trước, "Lục sư đệ xuất quan đúng lúc quá." Lục Tranh cũng có phần ngạc nhiên, nhưng chỉ cho rằng đó là sự trùng hợp. Không biết rằng vị Yến sư huynh này vừa nhắc đến hắn với Diệp đại sư, Yezasi. Yến Trưởng Lan thấy Lục Tranh đến, liền mời hắn vào động phủ. Sau khi ngồi xuống, Lục Tranh liếc nhìn Yến Trưởng Lan và Diệp Thù ngồi cạnh nhau. Dường như bề ngoài giữa họ không có gì thay đổi so với trước khi hắn bế quan. Nhưng hắn lại có cảm giác khó tả về sự khác biệt. Trong phút chốc, Lục Tranh không biết mở lời thế nào. Ngược lại, Diệp Thù lại lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Lục Tranh. Lục Tranh ngạc nhiên nhìn chiếc hộp. Yến Trưởng Lan thấy chiếc hộp quen thuộc, mới chợt hiểu ra, trong hộp chứa đóa băng ngọc liên hoa hiếm có và đẹp đẽ. Hắn từng nghĩ đã mua đồng tâm cổ, Tong Xin Gu, lại mua thêm băng liên này e có phần không thỏa đáng. Dẫu sao, liên hoa sinh ra liên tử, Thuần Vu sư đệ và Nhạc đạo hữu đều là nam tử. Băng ngọc liên hoa tuy đẹp nhưng lại không thích hợp để tặng họ. Không ngờ rằng chính hắn đã để vẻ đẹp của băng liên che mắt. Ai nói rằng mua băng liên nhất định phải tặng cho tình nhân? Điểm diệu dụng nhất của hoa này là để lĩnh ngộ đạo lý. Hiện tại, Lục sư đệ đang ở kỳ trúc cơ. Chu Di muốn lĩnh ngộ chân ý của kiếm đạo. Bông hoa này chẳng phải rất thích hợp sao? Nhưng Yến Trưởng Lan đã thấu hiểu, còn Lục Tranh lại không hiểu. Hắn chỉ vừa xuất quan, sao Diệp đại sư lại đột nhiên tặng hắn vật này? Diệp Thù cất giọng, lễ gặp mặt chính thức. Lục Tranh càng ngơ ngác. Lúc này, Yến Trưởng Lan tay hơi đỏ, bèn nói, Lục sư đệ, đây vốn là thứ ngươi nên nhận, hãy nhận lấy. Lục Tranh vốn tôn kính Yến sư huynh, nghe nói vậy liền chấp nhận nhận lấy chiếc hộp. Yến Trưởng Lan lại dặn dò, ngươi nên biết tận dụng vật này cho tốt. Lục Tranh nghe xong, hơi do dự rồi mở hộp. Hắn lập tức nhận ra đó là băng ngọc liên hoa. Vì từng làm tán tu ngoài kia một thời gian dài, hắn cũng hiểu được giá trị của nó. Nhất thời định từ chối, quên mất cái gọi là lễ gặp mặt. Yến Trưởng Lan thấy vẻ mặt Lục Tranh càng lúc càng ngỡ ngàng, bèn trấn tĩnh tâm tình ngại ngùng, nói với hắn, Lục sư đệ, ta và A Chuyết đã kết thành đạo lữ, lần đầu gặp mặt của hắn với ngươi, tặng vật này, ngươi nhận không có gì đáng ngại, từ nay ngươi có thể coi A Chuyết là sư huynh, đối xử với hắn như đối xử với ta. Lục Tranh mở to mắt kinh ngạc, thật sự kết thành đạo lữ sao? Hắn vốn là người nhanh trí, từng nghĩ đến việc Yến và Diệp sư huynh có khả năng kết thành đạo lữ, nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Không ngờ rằng mới chỉ bế quan vài ngày, khi vừa xuất quan, hắn đã được chứng kiến sự việc lớn này. Giây phút này, Lục Tranh hiểu ra tất cả. Hắn chợt nhận ra mình đã quá ngây ngô trong lúc bế quan, hoàn toàn không nghĩ rằng cái gọi là lễ gặp mặt này là vật tặng của phu nhân mới cưới của sư huynh cho đệ tử thân cận. Trong khoảnh khắc, hắn không biết mình nên vui mừng vì thuộc về đệ tử thân cận của Yến sư huynh, hay là nên ngạc nhiên thêm một lần nữa vì sự việc diễn ra nhanh chóng đến vậy. Tình cảnh này khiến hắn không khỏi sững sờ. Cách chương